Chương 417, châm ngòi. Chương 417, châm ngòi lúc này lại là một thanh âm truyền đến nói, Thiên Vân huynh kỳ thật không cần như thế, người ta Lục Vũ liền ngươi cũng bất quá thuận tay mà thôi, lại nói người ta lúc ấy không phải là muốn thù lao sao, mười mấy món ở trong trộm tôn bí cảnh lấy được pháp bảo A, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, thuận tay cứu mấy người liền được nhiều như vậy pháp bảo, đổi lại ai cũng sẽ không cự tuyệt. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là Giang gia Giang Nguyên Tuấn, đằng sau còn đi theo mấy cái Giang gia đệ tử cùng lấy Lữ Tinh Phi cầm đầu mấy cái Càn Khôn Sơn đệ tử. Còn không có chúc mừng nhị công tử, lần này trong bí cảnh tu vi tiến nhanh, quả thực để ta đợi không ngừng hâm mộ. Một vị Triệu gia tu sĩ lập tức tiến lên chúc mừng nói, mặc kệ Giang Nguyên Tuấn tại Thiên Đô thanh danh như thế nào, thế nhưng bây giờ người ta cũng là hóa thần cảnh, sau lưng lại có Giang gia làm hậu thuẫn, tương lai con đường phía trước tất nhiên không thể lường được, cho dù so ra kém hắn đại ca, ngày sau thành tiểu cũng sẽ không nhỏ, hiện tại trước kéo tốt quan hệ, có lợi không có hại. Những người khác cũng đều là người tình, lập tức một đống lớn lấy lòng chi từ dâng, để cho vốn là tâm tình không tệ Giang Nguyên Tuấn lại càng là trong nội tâm vui mừng, đắc ý tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đâu có đâu có, các vị cũng đều là nhân trung tuấn kiệt, chỉ là lần này không thể bắt kịp thời cơ mà thôi, lần sau tiến nhập bí cảnh tất nhiên có thể tu vi tiến nhanh, tiểu đệ bất quá là đi trước một bước mà thôi. Trong đám người nghe được mấy người đối thoại, cũng đều nghị luận. Hiện tại toàn bộ Thiên Đô trẻ tuổi bên trong lúc này lấy Lục gia Lục Vũ, Tạ gia Tạ Thanh Nghiên, Giang gia Giang Nguyên Kiên Giang Nguyên Tuấn, Càn Khôn Sơn Lữ Tinh Phi, Thiên Đạo Tông cấp cao nhất đại đệ tử Phó Lôi, Hỏa Thần Cung Trúc Lan, Phá Thiên Kiếm Tông Hàn Thanh Hà, những người này cầm đầu, có thể tại còn trẻ như vậy liền tân chức như hóa thần, phong tơi trước kia quả thực là bất khả tư nghị, thế nhưng bây giờ đột nhiên chỉ thấy nhiều gian này rất nhiều tuổi trẻ hóa thần tu vi, ta Thiên Đô tu sĩ tổng thể trình độ coi như là hướng nó tu luyện giới địa phương khác làm chuẩn. Những năm qua các gia các phái muốn xuất một cái hóa thần tu sĩ, không tu luyện cái hơn mấy trăm ngàn năm cũng khó có khả năng, nhưng bây giờ có nhiều như vậy nhân tài mới xuất hiện quật khởi, chẳng lẽ đây là cái gì đại thời đại bắt đầu ư? Ma vực xâm lấn, già la đại thế giới sụp xuống, địa phương khác cũng không yên ổn, chính là một cái phong khởi vân dũng đại thời đại, khó trách có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài hoành không xuất thế. Nghe trong đám người mọi người nghị luận, Giang Nguyên Tuấn tâm tình phi thường tốt, duy chỉ có để cho hắn không hài lòng địa phương chính là những người này vậy mà đem Lục Vũ xếp hạng vị trí đầu não. Nhớ tới lần này tới mục đích, mục quang ở bên cạnh trên người Mạnh Thiên Vân lướt qua, nhân tiện nói, các vị cũng không cần hâm mộ tiểu đệ, so sánh nó Lục gia Lục Vũ, tiểu đệ điểm này thành tiểu có được coi là cái gì, Lục thiếu chủ tu vi thế nhưng là đã tấn thăng đến hóa thần trung kỳ, mặc dù không có hiển lộ, thế nhưng lúc trước có thể chống lại quy chân cảnh ma tu. Lại là tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, mọi người tuy đã sớm biết tin tức này, thế nhưng lần nữa nghe được, hay là đều sắc mặt biến ảo. À, đúng rồi, lần này Càn Khôn Sơn Lữ huynh cũng là tu vi tiến nhanh, tương lai Càn Khôn Sơn nếu là phát triển, mọi người tuyển dụng đan dược thời điểm, cũng sẽ nhiều một cái lựa chọn, các vị nghĩ có đúng không? Mạnh Thiên Vân đột nhiên vừa nói như vậy, tất cả vây người ở chỗ này mục quang đều là hơi hơi ngưng tụ, Càn Khôn Sơn nếu là quật khởi, Lục gia thực lực tất nhiên sẽ phải chịu áp chế. Các gia các phái tại mua sắm đan dược thời điểm cũng có thể nhiều lựa chọn, miễn cho bị Lục gia bức hiếp. Lũng đoạn, đến lúc đó thậm chí có thể tại hai nhà trong đó mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch lợi ích. Như vậy vừa nghĩ, ánh mắt mọi người đều hơi hơi tỏa sáng, mặc dù không có bất cứ người nào nói ra miệng, thế nhưng cũng đều sáng tỏ trong đó lợi hại được mất. Lục gia lần này được Thái Dương cây ăn quả, nói như thế nào cũng là ta Thiên Đô một chuyện lớn, Lục gia ngược lại là cờ ơn ở biểu thị một chút, rốt cuộc là thất đại thế gia một trong. Hành sự lại là không nên như thế keo kiệt không biết là ai, thuận miệng nói một câu như vậy, nhất thời để cho mọi người phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, trên mặt đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Phải nên như thế, hơn nữa lúc trước cứu trợ ta Thiên Đô thông đạo, làm sao có thể còn muốn ta Thiên Đô tu sĩ dâng lên pháp bảo của mình tài vật, tại sinh tử tồn vong nguy cấp thời khắc như thế làm việc, thật sự là có chút quá hử. Lục Vũ vốn là Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là, còn có thể kỳ vọng hắn thủ đoạn như thế nào quang minh lỗi lạc hay sao? Năm đó Lâm gia đại tiểu thư bất quá là không quen nhìn hắn mạnh mẽ đoạt Lâm gia phát hiện thiên tài đệ tử, hắn ngay tại solo thời điểm đi tục tiểu thời điểm Lâm đại tiểu thư, muốn biết rõ Lâm đại tiểu thư tuy thanh danh không có Tạ Thanh Niên đại, thế nhưng luận dung mạo đó cũng là không phân cao thấp, cuối cùng còn không phải bức bách tại áp lực trở thành Lục gia thìa ưu phu nhân một vị Lâm giao năm đó người theo đuổi có phần ôm hận ý nói. Lâm giao bởi vì thể chất không thích hợp Lâm gia hỏa hệ công pháp, thích thú bị đưa đến Linh Hoa Tiên Đảo, bái nhập Linh Hoa phu nhân môn hạ, tu tập thủy hệ công pháp, bởi vì cách xa nhau quá xa, lại không thường xuyên trở lại, cho nên thanh danh không vang. Thế nhưng năm đó ở không bái nhập Linh Hoa tới trước lúc trước, Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên tại Thiên Đô thế nhưng là có song tiểu thanh danh truyền lưu, bởi vậy có thể thấy hai người dung mạo cùng thiên phú tài tình kỳ thật cũng là không kém bao nhiêu. Các vị tin tức đã sớm quá hạn, ta nghe nói Tạ gia đại tiểu thư tựa hồ cũng đúng Lục Vũ ưa thích không rời, vì thế còn từng đem Triệu gia Triệu Minh thư huynh đại thương, chỉ vì thay Lục Vũ đoạt mấy phần đan phương, cái gì Tạ tiểu thư cũng trung tình Lục Vũ kia cái quần áo lụa là, không có khả năng. Tuy năm đó Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên nổi danh, thế nhưng từ khi nàng sau khi rời khỏi, toàn bộ thiên đô tu sĩ trẻ tuổi đều đem ánh mắt rơi vào trên người Tạ Thanh Nghiên, không chỉ là bởi vì Tạ Thanh Nghiên dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại càng là bởi vì Tạ Thanh Nghiên tư chất thiên phú chính là thiên đô trẻ tuổi nhất xuất chúng, lại càng là thất đại thế gia ba đại tông môn bên trong cái thứ nhất tấn chức động huyền cảnh, tuy về sau bị Lục Vũ vượt qua, thế nhưng luận và nhân khí, tại thiên đô ở trong tuyệt đối hết bạo Lục Vũ. Lúc này bỗng nhiên truyền ra Tạ Thanh Nghiên trung tình tin tức về Lục Vũ, làm sao có thể đủ không cho mọi người chấn kinh cùng tức giận. Liền ngay cả vốn qua châm ngòi thổi gió Giang Nguyên Tuấn cùng con mắt của Mạnh Thiên Vân đều trong chớp mắt đỏ lên. Tuy tu luyện giới có tu chân không xấu nữ thuyết pháp, thế nhưng đó cũng là đối với người bình thường nói, nếu là đặt ở tu luyện giới, tướng mạo cùng tu vi đều xuất chúng mới xem như mỹ nữ, bằng không hai người thiếu một cũng không tính chân chính mỹ nữ, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất tiêu chuẩn, lại hướng lên còn muốn cầu khí chất, thân phận, tư chất, thiên phú, tu vi đợi các phương diện toàn diện so sánh mới có thể. Mà Tạ Thanh Nghiên chính là một cái như vậy nữ tử, dung mạo, gia thế, thiên phú, tu vi, không có chỗ nào mà không phải là thiên đô ở trong tất cả thế gia tông môn nữ tử bên trong xuất chúng nhất kia cái. Bởi vậy, đã sớm là thiên đô tất cả đại thế gia tông môn đệ tử trẻ tuổi, thậm chí tất cả thiên đô tu sĩ đều điên cuồng ái mộ nữ tử, hơn nữa không có một trong. Lúc này bỗng nhiên nghe người ta tuân ra Tạ Thanh Nghiên Tạ tiểu thư vậy mà vì mấy phần đàn phương, vậy mà đem Triệu gia công tử đều cho đại thương. Nếu nói là Tạ Thanh Nghiên cùng Lục Vũ trong đó một chút quan hệ cũng không có, ai mà tin Triệu Minh Thư, kia cùng Tạ Thanh Nghiên thật muốn xem như, nhưng là chân chính họ hàng, ngay cả mình thân thích đều xuống tay, đây là vì Lục Vũ không tiếp cùng Triệu gia trở mặt tiết tấu sự quan hệ giữa hai người đến cùng tiến triển đến một bước kia. Lục Vũ cùng Lâm Giao quan hệ tại Thiên Đô đã là mọi người đều biết, Lâm Giao lại càng là toàn bộ Thiên Đô tu luyện giới công nhận Lục gia thiếu phu nhân, Tạ đại tiểu thư nếu là đúc kết tiến vào, kia phải làm sao cùng Lâm Giao địa vị ngang nhau, Lâm Giao sẽ đồng ý không đồng ý thế nào, chẳng lẽ muốn làm thiếp tùy tùng. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người bất kể là thế gia tông phái hay là phổ thông tán tu, cũng không phân biệt nam nữ lao hấu, đều có loại da đầu tê dại cảm giác, từng cái một trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tạ gia là cái gì thiên đô đệ nhất thế gia, mấy ngàn năm qua chưa từng cải biến, Tạ gia đại tiểu thư lại càng là thiên đô tất cả tu sĩ trẻ tuổi đám người trong ngộng, tựa tiên tử tồn tại, làm sao có thể, tại sao có thể đi cho người khác đi làm thiếp tùy tùng, đây là nhìn trời đều tất cả tu sĩ vũ nhục cùng miệt thị, đây là khiêu chiến tất cả thiên đô đầy hứa hẹn thanh niên tôn nghiêm trong đám người đồng dạng có Tạ gia đệ tử, nghe được cái này suy đoán, lập tức phủ nhận nói, nói hưu nói vượng. Chúng ta đại tiểu thư làm sao có thể sẽ thích Lục Vũ kia cái quần áo lụa là người này, mặc dù là như vậy nói qua, nội tâm lại cũng buồn chồn, hắn chỉ là bằng vào chính mình phỏng đoán để phán đoán mà thôi, căn bản không biết nhà mình đại tiểu thư rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Bởi vậy, nói một câu, ngược lại nói không được nữa. Chỉ là hung dữ địa chờ bốn loại mọi người, nhất là trong đám người tìm kiếm này vừa rồi yêu sách người kia, như muốn bắt được tới hảo hảo thẩm vấn một phen. Thanh Nghiên tỷ tỷ lần này trong trộm tôn bí cảnh thế nhưng là tấn thăng đến hóa thần cảnh, lấy thân phận của nàng địa vị, cho dù là gả cho Lục Vũ, đó cũng là gả cho, là Lục Vũ đã tu luyện mấy đời phúc khí, làm thiếp tùy tùng, đây quả thực là chê cười, cho dù Thanh Nghiên tỷ tỷ nguyện ý, Lục Vũ dám lờ ơ ý sao? Tạ gia cũng sẽ không tùy ý Thanh Nghiên tỷ tỷ như thế hành sự. Được nói chuyện chính là Vân gia tam tiểu thư Vân Nhẹ Vũ, nàng đã sớm chú ý tới bên này tình huống, cũng thấy rõ, lại cũng không nói phá Mạnh gia cùng Giang gia ý định. Rốt cuộc hiện tại mọi người càng chú ý đã không phải là Lục gia tại trộm tôn bí cảnh được ít nhiều bảo vật, mà là Tạ gia đại tiểu thư cảm tình thuộc sở hữu. Lúc này rất nhiều người đã đem mục quang quang hướng xa xa Lục gia vị trí, có người trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Rốt cuộc thiên đô nổi danh nhất hai đại mỹ nữ tiên tử tựa hồ cũng trung tình tại người này, chỉ cần là người đàn ông, lại không có không hâm mộ. Thế nhưng càng nhiều, thì là ghen ghét, vì cái tiên tử gì trung tình không phải mình, vì sao mình không phải là Lục Vũ, bằng cái Lục Vũ gì mang một cái thiên đô đệ nhất quần áo lụa là mũ, còn có thể có nhiều như vậy nữ nhân thích. Rất nhiều người nội tâm đều vô cùng không công bằng, nhất là đối với những cái kia bản thân liền tư chất bất phàm, tự cho mình rất cao danh môn đệ tử. Nguyên bản đối với Lục Vũ chỉ là bất mãn, hiện tại thoáng cái liền biến thành trắng trợn ghen ghét cùng phẫn hận. Tuy loại này tâm tình chuyển hóa thật sự là quá nhanh, nhưng lại như này thuận lý thành trương, không có ai cảm thấy này có cái gì không ổn. Lục Vũ vừa rồi liền chú ý tới không ít người tại Mạnh gia bên kia tụ tập, bất quá hắn lại đối với cái này thờ ơ, bí cảnh hành trình chấm dứt, hắn hiện tại tối bức thiết ý nghĩ chính là trở lại Lục gia bắt đầu bế quan, toàn lực trùng kích quy chân cảnh.